Chương 2. 234 tình huống không ổn. Ta cho ngươi biết, hôm nay coi như chú định là O Tư phải chết ở chỗ này. Ngươi cu nở dê tuyệt đối sống không nổi. Nói xong, cầm một đầu trúc tiêu tử dùng sức thổi thổi. Tiêu Mục phía sau cái kia cao cấp thi khôi lập tức nóng nảy cuồng bà tờ đầu chuyển động, đồng nhiên rỗi ra một đôi hư thối hai tay, hướng về Tiêu Mục ôm. Ha ha ha ha, Viu Vi đáy mắt lóe ác ý hào quang, toàn thân phát run phẫn nộ thét lên nói, đi chết đi đi chết đi đi chê tờ thi khôi thẳng lên cong đến, thân hình có vẻ mười phần cao lớn, khoảng chừng cao hơn Tiêu Mục một cái đầu nhiều. Mắt thấy cặp kia hư thối cánh tay hướng về chính mình vòng ôm tới, Tiêu Mục đáy mắt thậm chí đều có thể trông thấy cánh tay kia thượng treo một chuôi thịt thối cùng lệnh người xuất phát từ nội tâm cảm thấy buồn nôn côn trùng. Nhưng mà nàng đáy mắt nhưng là không hề bị lay động. Y Lệ Nguyên tê liệt kia khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi trực tiếp đưa tay, phút chốc hướng về cô kia xác thối đánh ra ba chi ô kim mũi tên. Siêu siêu siêu, ba mũi tên tề phát, hai cây đầu mũi tên phân biệt từ xác thối trên cánh tay bắn xuyên qua, mặt khác một chi thì xuyên thủng xác thối chân. Nhưng này căn bản không thể ngăn cản cỗ này thi khôi hướng nàng xê dịch tới tốc độ. Mắt thấy thi khôi móng vuốt phải bắt thượng vai của nàng, Tiêu Mục trở tay cơ lấy một khối ván giặt đồ, hung hăng hướng về cái kia hư thối tay đập tới. Nhiều lắm là đập xong này thi khôi, ván giặt đồ linh khí không cần cũng được. Thực sự là quá ác tâm người. Thi khôi móng vuốt bị linh khí đập chúng cũng không có nháy mắt đứt gãy, này sớm đã tại Tiêu Mục trong dự liệu. Dù sao trước mắt cái này thì khôi đựa NG99 có thể so với 10 cấp đại linh sư. Không giống Vưu Huy cái kia mèo bà chân, cho dù là phục thuốc cưỡng ép tăng lên tới cựu cấp linh sư, lại vẫn là như vậy nhược kê. Tiêu Mục lánh mắt đảo qua, trở tay lại rút thi khôi một ván giặt đồ. Thi khôi mặc dù không có gì đáng ngại, lại bị này hai cỗ va chạm linh lực sốc lên MITER, hướng về sau rút lui mấy bước. Tiêu Mục tay bên trong lưu động linh thủy nháy mắt chuyển hóa thành băng kiếm. Cơ lấy kiếm cương chỗ sung yếu kia thi khôi đánh tới, Tiêu Mục đột phá sắc mặt hơi đổi. Cảm giác được trong cơ thể cuồn cuộn linh lực không ngừng lại đến tăng, cảm giác này tựa hồ là lập tức sẽ tấn cấp đáng chết. Nàng phía trước nhìn xem tiểu mập mạp, Thích Huyên Huyên bọn họ từng cái đều có chỗ tiến bộ, nói trong lòng không nóng nảy đây tuyệt đối là trang. Phán nhiều ngày như vậy muốn tấn thăng linh cảnh, không nghĩ tới lại tại như thế cái thời khắc nguy cấp cho nàng tấn cấp, đây không phải hố cha là cái gì? Kiều Mộc khẽ to mày, tay nhỏ vô ý thức bóp thành nắm đấm. Cầu cầu, lập tức kéo ta tiến đảo nguyên tinh. Lười nhác cùng Vưu Huy nói nhảm, đợi nàng tiến lên xong cấp lại cùng bọn hắn đấu, nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện mình cùng cầu cầu tinh thần cầu thông thất bại. Gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nàng lập tức liền suy nghĩ minh bạch thất bại nguyên nhân. Lần này tấn cấp là chính mình từ huyền cảnh tấn thăng làm linh cảnh, phi tốc vượt qua một bước dài. Theo chính mình đại tấn lên, toàn bộ tinh vực QNZ sẽ cùng theo chuyển biến. Bao quát đảo nguyên tinh ở bên trong sở hữu huyền vực, đại khái đều sẽ tăng lên vì linh vực, vì lẽ đó đột nhiên chặt đứt mình cùng tinh vực liên hệ cũng là có khả năng. Nhưng là đây hết thể đến mức như thế đột nhiên, để nàng có chút trở tay không kịp, nàng bây giờ cảm giác được một chút không ổn. Đưa tay chính là một tiễn, đem cái kia cao cấp thi khôi bước lui hai bước về sau, Tiêu Mục vừa nghiêng đầu, quyết định thật nhanh hướng nơi xa chạy như bay. Vưu Huy giơ trúc tiêu tử ô ô thổi hai tiếng, lập tức thét lên nói, đuổi hắn che lấy mặt mình, lảo đảo hướng trước chạy tới, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cái kia thi khôi lấy tốc độ cực nhanh lướt qua bên cạnh mình. Còn có ba canh đánh giá muốn 11 điểm.